Thần cấp đặc công hệ thống, chương 760, Kitagawa Masako ôm, góc truyện audio.com, Kitagawa Masako nhìn xem nằm dưới đất Ngụy Phàm đám người, phát hiện cổ tay của bọn hắn, cổ chân đều bị viên đạn đả thương, đã triệt để đã mất đi năng lực hành động. Thế là nàng che miệng, không dám tin thở nhẹ nói. Được cứu, vừa rồi tên kia người phụ nữ có thai cũng một mặt không xác thực tin nỉ non nói, chúng ta. Thật được cứu, đúng, chúng ta được cứu, Ngụy Phàm cùng hắn đồng bọn đều bị đánh gãy tay gãy chân, bọn hắn không cách nào lại đối với chúng ta hành hung. Một người trung niên nam tử đi đến Ngụy Phàm đám người trước người cẩn thận quan sát một phen về sau, xoay đầu lại sắc mặt đỏ lên hô. Qua thật lâu, khoang hạng nhất bên trong hành khách mới phản ứng lại, sống sót sau tai nạn vui sướng giống như thủy triều vọt tới. Tiếp lấy mọi người liền phát ra một trận đủ để xông phá cabin trần nhà tiếng hoan hô. Được cứu, chúng ta được cứu. Trời ạ, đây hết thảy tựa như giống như nằm mơ. Một vị nhìn giống đại học sinh tuổi trẻ nữ sinh lấy điện thoại cầm tay ra khóc ròng nói, ô ô ô ta còn tưởng rằng tự mình sẽ chết ở chỗ này đây, ô ô, không được ta muốn gọi điện thoại nói cho mụ mụ cái tin tức tốt này. Còn có một vị mặc màu đen polo áo, bụng phệ nam tử trung niên đứng dậy, hướng về phía Ngụy Phàm nổi giận mắng, nữ mịa cái này cầu tạp trùng hù chết lão tử muốn đánh chết ngươi. Ngắn ngủi vui sướng qua đi, trong cabin liền loạn thành hỗn loạn, có thai mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên, có muốn cho người nhà gọi điện thoại bảo bình an, còn có muốn đi bạo đánh Ngụy Phàm một trận chút giận cũng có. Chạy đến Lâm Hoan trước người đối với hắn biểu thị cảm tạ. Vốn nên sạch sẽ có thứ tự máy bay khoang hạng nhất một cái liền biến thành chợ bán thức ăn. Đợi đến Lâm Hoan tiếp nhận xong cái khắc hành khách cảm tạ, Kitagawa Masako khẽ mở môi đỏ, nói ra, Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi lại cứu ta một lần. Lần trước nàng bị Đinh Hàng uy hiếp thời điểm, là Lâm Hoan đứng ra cứu được nàng, lần này gặp được cướp máy bay sự kiện đứng trước sinh tử thời điểm, lại là Lâm Hoan cứu được nàng. Tính như vậy, nàng cùng Lâm Hoan ở giữa duyên phận thật đúng là thâm hậu đây. Masako tiểu thư không cần khách khí, ta cũng là một vị hành khách, Ngụy Phàm cướp máy bay cũng liên quan đến ta bản thân lợi ích, sở dĩ ngươi thật không cần cảm tạ ta. Lâm Hoan mỉm cười, nói phong khinh vân đạm, nếu như Diệp Diệp bọn người ở tại ở đây lời. Nói, liền có thể nhìn ra Lâm Hoan lại tại trang bức. Bất quá cái này cũng không thể trách Lâm Hoan, dù sao Kitagawa Masako là vị khó gặp cực phẩm mỹ nữ, nam nhân nghĩ tại mỹ nữ trước mặt trang bức là bệnh chung nha. Kitagawa Masako bị Lâm Hoan bộ mặt không màng danh lợi bộ dáng cấp chấn một cái, sau đó sắc mặt nàng ửng đỏ nói ra, bất kể nói thế nào ta còn là nghĩ cảm tạ một cái Lâm tiên sinh. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thầm nghĩ ta đi, nàng không phải nghĩ đối với ta lấy thân báo đáp a, nếu thật là dạng này, vậy ta là nên tiếp nhận đây, hay là tiếp nhận đâu? Mặc dù tâm có chút ít xoắn xuýt, nhưng Lâm Hoan như cũ bất động thanh sắc mà hỏi, không biết Masako tiểu thư muốn làm sao cảm tạ ta đây? Ta muốn, cho người một cái ôm, không biết Lâm tiên sinh có thể hay không để ý. Kitagawa Masako có chút thấp thỏm lại có. Chút mong đợi nói, từ khi lần trước cùng Lâm Hoan gặp gỡ về sau, Kitagawa Masako liền sẽ thường xuyên nhớ tới cái này nam nhân. Lâm Hoan khôi hài hài hước, có tinh thần trọng nghĩa, có trách nhiệm tâm, mà lại nghe muội muội Haruko nói, Lâm Hoan hay là vị tuổi trẻ đại gia. Mặc dù hắn đã có vị hôn thê, nhưng hắn dù sao còn chưa kết hôn, không phải sao. Lại thêm lần này Lâm Hoan tại tình huống nguy cấp phía dưới quả quyết xuất thủ, đem tất cả mọi người từ biên giới tử vong cứu ra, Kitagawa Masako đối với Lâm Hoan liền sinh ra một loại nhàn nhạt tình cảm. Cho nên nàng muốn thông qua ôm phương thức đến biểu thị một cái đối với Lâm Hoan cảm tạ cùng. Thỏa mãn một cái tư tâm của mình, cái khác hành khách đều chú ý tới Lâm Hoan cùng Kitagawa Masako ở giữa động tác, sở dĩ đang nghe câu nói này về sau, liền có hành khách bắt đầu ồn ào nói ôm một cái. Rất nhanh cái khác hành khách cũng gia nhập tiến đến cùng một chỗ hô ôm một cái. Lâm Hoan sờ lấy cái mũi quay đầu đi cười khổ đối với ồn ào hành khách nói ra các ngươi đám gia hỏa này thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ha ha, Lâm Hoan lập tức đưa tới một trận cười vang. Đến cùng ngại hay không a, Kitagawa Masako cúi đầu đùa bỡn ngón tay, giọng mang thẹn thùng mà hỏi. Mặc dù Kitagawa Masako tâm lý tố chất xuất chúng, nhưng ở nhiều như vậy hành khách mặt yêu cầu ôm lấy một vị nam sĩ, trong lòng của nàng hay là ít nhiều có chút khẩn trương. Có thể có được Masako tiểu thư ôm ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng, như thế nào lại để ý đâu. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan mở ra hai tay, làm ra chờ đợi ôm bộ dáng. Đạt được Lâm Hoan đáp ứng về sau, Kitagawa Masako phương tâm liền bất tranh khí. Nhảy lên kịch liệt lên, sau đó nàng hít sâu một hơi, đi ra phía trước thân thủ ôm lấy Lâm Hoan. Bị Kitagawa Masako ôm lấy một nháy mắt, Lâm Hoan chỉ cảm thấy Ôn Ngọc đầy cõi lòng. Trước đó cũng đã nói, Kitagawa Masako dáng người cực kỳ xuất chúng, bị nàng ôm, Lâm Hoan đều có thể rõ ràng cảm giác được trước ngực bị một đôi ngực to dán sát vào phong phú cảm giác. Nếu như có thể nói, Lâm Hoan rất muốn nhiều ôm nàng một hồi, bất quá khi nhiều như vậy hành khách trước mặt, hắn nhất định muốn làm thân sĩ một điểm. Sở dĩ hắn đem hai tay nhẹ nhàng tại Kitagawa Masako trên thân một đáp, nói ra, Masako tiểu thư cảm ơn ngươi ôm. Nghe Lâm Hoan trên người nồng hậu dày đặc nam tính khí tức, Kitagawa Masako có một nháy mắt mê say, nghe được câu này sau nàng mới thức tỉnh tới, nói ra, ta cũng muốn cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Nói xong nàng mới lưu, luyến không rời rời đi Lâm Hoan ôm ấp, người đến cùng là ai, vì sao lại mạnh như vậy? Vừa rồi nổi giận hành khách đem Ngụy Phàm đánh một trận, chờ đến hành khách dừng tay về sau, Ngụy Phàm liền không cố trên thân đau đớn, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cho tới bây giờ hắn cũng không chịu tin tưởng mình lại hội đưa tại Lâm Hoan trên tay, cái này nam nhân nhìn chính là một người bình thường, làm sao có thể mạnh như vậy? Người không phải đã sớm biết ta là ai sao? Lâm Hoan cư cao lâm hạ nghiền ngẫm nói ra, đến mức ta vì cái gì mạnh như vậy, bằng ngươi còn chưa xứng biết nguyên nhân. Ta biết ngươi nhất định là trong truyền thuyết võ đạo cường giả. Ngụy Phàm sắc mặt trắng bệch nói, tại hắn hay là Thương Long đại đội thành viên lúc, hắn liền nghe đại đội trưởng nói qua Hoa Hạ là có võ đạo cường giả tồn tại, đỉnh cấp cường. Giả càng là có thể bằng sức một mình liền đem toàn bộ Thương Long đại đội phá hủy mất. Cái này Lâm Hoan hẳn là loại kia cường giả. Ngươi cũng không ngốc, Lâm Hoan không có phủ nhận tự mình võ đạo cường giả thân phận. Ngươi cho rằng tự mình thắng chắc thật sao? Ngụy Phàm nằm trên mặt đất châm chọc lớn tiếng nói ra, đừng có nằm mộng, từ vừa mới bắt đầu ta liền không muốn cho các ngươi sống sót. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tâm có một loại dự cảm không ổn. Ngụy Phàm cười lạnh, nói ra, A Thủy, ngươi đến nói cho hắn biết. Đổ vào một bên một vị mang theo khẩu trang giặc cướp nói ra, máy bay bị ta thiết trí thành lái tự động hình thức, nếu như không ai thao tác lời nói, máy bay cũng biết một mực dựa theo thiết định lộ tuyến bay xuống đi, chờ đến dầu nhiên liệu hao hết lúc máy bay cũng biết rơi. Vỡ, sở dĩ cùng chúng ta cùng một chỗ nghênh đón tử vong đi. Cách chương,